Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 121. Số trời. Trước giờ Diệp Lăng vẫn luôn không tin vào số trời. Hắn vẫn tin rằng mạng là của mình, là dựa vào sự nỗ lực của chính mình mà tranh thủ. Thứ gọi là số trời kia chẳng qua cũng chỉ là một cái vấn đề vận khí mà thôi. Nhưng lúc này Diệp Lăng lại hiểu lời của Owa là có ý gì. Hắn đứng dậy, sau khi mặc quần áo xong thì gương mặt của hắn lập tức tỏ ra ngưng trọng. Thật xin lỗi, cô cũng biết đó, đây đều là âm mưu của tên khốn độc tôn kia. Owa cười nhạt, dường như không hề để tâm đến việc này. Cậu ta ngồi trên tảng đá xanh để mặc cho gió thổi loạn mái tóc của mình. Ngươi có biết vì sao ngươi lại đột phá một cảnh giới không? Có phải trong cơ thể của ngươi bỗng nhiên xuất hiện một cái chấm tròn màu hồng? Diệp Lăng ngẩn người, hắn liên tục gật đầu. Hắn không hiểu vì sao Owa lại biết được chuyện này. Đó là hồng hoàn của ta. Owa nhìn Diệp Lăng sau đó chậm rãi nói. Diệp Lăng lập tức ngẩn người. Hồng hoàn? Mẹ nó, vậy là có ý gì? Hồng hoàn của một cô gái sao lại xuất hiện ở bên trong thân thể của hắn, hơn nữa còn mọc rễ nảy mầm? Hồng hoàn của ta là lực lượng đã kéo dài mấy ngàn năm của các thánh nữ ở Nam Cương. Mỗi một đời thánh nữ, lịch sử mấy nghìn năm của Nam Cương, tất cả những bí mật chúng đều được chứa ở bên trong hồng hoàn. Trước khi một đời thánh nữ chết hoặc thoái vị, bọn họ đều sẽ truyền toàn bộ sức mạnh của mình cho người kế nghiệp tiếp theo. Mà lực lượng ở bên trong hồng hoàn chính là lực lượng kéo dài sinh mệnh của thánh nữ bọn ta. Hơn nữa viên hồng hoàn này, thật ra nó cũng là một loại cổ. Người muốn thân thể của ta, vậy chẳng khác nào bị ta hạ cổ. Hơn nữa ai cũng không thể giải được loại cổ này, trừ phi đó là tiên nhân hạ phàm. Người bị hạ cổ sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu không, nhẹ thì tu vi sẽ hoàn toàn biến mất, nặng thì sẽ tự bạo mà chết. Dĩ nhiên, nếu như người chết thì ta cũng sẽ phải chết theo. Hồng hoàn của thánh nữ suốt mấy ngàn năm qua, ngươi là người đầu tiên bị hạ, cho nên ta mới nói đây là số trời. Owa giải thích. Diệp Lăng lập tức ngẩn người. Mẹ nó, đây là có ý gì? Hắn cứ như vậy mà bị hạ cổ sau một hồi ân ái. Đùa gì vậy? Mẹ nó, đây đúng là tiên nhân nhảy mà. Thật bi thảm, thật oan uổng mà. Mẹ nó, nếu như cô Owa này nói hắn phải ở lại đây để làm áp trại phu quân thì phải làm sao? Nhà của hắn có nhiều vợ đến như vậy, hơn nữa con của hắn còn sắp ra đời. Nếu như hắn ở lại chỗ này, vậy thì hắn biết ăn nói như thế nào với bọn họ đây? Cảnh giới của ta đã bị hạ xuống là vì đã mất đi hồng hoàn, nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Thế nhưng chỉ cần sau này từ từ tu luyện lại, ta vẫn sẽ trở lại cảnh giới độ kiếp đỉnh phòng như trước. Nghe thấy Owa nói như vậy, Diệp Lăng vội vã xấu hổ cười. Cái này hay là chúng ta thương lượng một chút đi. Hai chúng ta lại làm thêm một lần nữa, sau đó ta sẽ trả lại hồng hoàn cho cô. Sao vậy? Sợ ta ư? Hà hà, yên tâm đi, ta không khống chế được ngươi đâu. Cho dù là ta liều mạng tự bạo mà chết thì ta biết cũng không giết được ngươi. Ta cũng không muốn lưỡng bại câu thương với ngươi, cho nên ta mới nói đây là số trời. Ngươi đã cứu ta, chúng ta lại trúng độc, đây là số mệnh, cho nên ta không trách ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu. Nếu như sau này trại 18 của ta gặp nguy hiểm thì người nhất định phải ra tay cứu trợ. Owa nói ra yêu cầu cuối cùng, Diệp Lăng liên tục gật đầu. Đó là việc đương nhiên. Ăn cháo đá bát, đây cũng không phải là việc hắn có thể làm ra. Diệp Lăng cảm thán. Mẹ nó, đúng là không ngờ. Chỉ đi ra ngoài một chuyến thôi, thế mà lại gặp phải lão quái vật. Sau khi liều mạng làm thịt được ông ta thì bản thân lại bị thương nặng, cuối cùng còn bị trúng độc. Kết quả độc đã được giải, thế nhưng lại là lấy độc trị độc. Hơn nữa còn giữ lại một quả bom hẹn giờ ở bên trong cơ thể mình. Mẹ nó, đúng là kích thích. Cuộc sống cũng thay đổi thật nhanh. Thế nhưng Diệp Lăng vẫn rất để ý. Mặc kệ thế nào, lời của một người phụ nữ mới chỉ gặp qua một lần, hắn vẫn không thể tin tưởng được. Trên đời này, độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà, cho nên vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Owa đi tới bên cạnh Diệp Lăng, hai tay nâng khuôn mặt của Diệp Lăng lên, cẩn thận ngắm nhìn. Đây là người đàn ông của ta. Ha ha, đã nhiều năm như vậy rồi, ta chưa nghĩ tới việc ta sẽ có một người đàn ông. Không phải cả đời thánh nữ đều phải cao cao tại thượng, không vướng chút bụi trần sao? Trong lòng các tín đồ, ta chính là thần ở trên cao, là sự tồn tại không thể khinh nhờn, là thánh nữ của ánh hào quang rực rỡ. Mà bây giờ ta lại trở thành người phụ nữ của ngươi. Vừa nói, ồ à vừa đẩy Diệp Lăng ngã xuống đất, sau đó cởi quần áo của hắn ra, một tay đặt lên lồng ngực của Diệp Lăng. Người đàn ông của ta, hãy để cho người phụ nữ của chàng nếm thử chuyện cá nước thân mật. Nói xong, thân thể của ồ à liền hòa vào thân thể của Diệp Lăng. Chỉ thoáng chốc, hàng loạt tiếng thở gấp lại liên tiếp vang lên. Thời gian chậm chậm rãi trôi qua. Diệp Lăng nhìn theo bóng lưng của ồ à, hắn không khỏi lâm vào trầm tư suy nghĩ, cũng không nhịn được mà cảm thán. Giang hồ đường xa, từ nay không gặp nhau nữa, chúc cả hai chúng ta đều có thể sống tốt. Con đường tình duyên, số trời khó trái, từ lần về sau, hy vọng chúng ta mỗi người đi một đường. Ồ à đi rồi, cô ta chỉ để lại hai câu nói sau cùng này. Diệp Lăng cảm thán, lại là một thánh nữ nữa. Cô ta cũng thật giống với Alice. Thậm chí ngay cả những việc gặp phải cũng rất giống nhau. Nhưng tính cách của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng ít nhất Alice vẫn còn quyến luyến tình cảm của nhân gian. Còn Oa thì lại vô cùng quyết đoán. Diệp Lăng đứng dậy, nhìn về phía đông đang chuyển dần màu trắng bạc. Hắn thở dài một hơi. Mặc kệ như thế nào, em cũng đã là người phụ nữ của tôi. Chỉ cần lòng dạ của em không xấu xa, thì tôi nhất định sẽ không phụ bạc em. Nói xong, thân thể của Diệp Lăng cũng chậm rãi biến mất. Chuyến đi Nam Cương này cứ như vậy mà kết thúc. Thế nhưng tất cả mọi việc đều sẽ khiến cho mọi người nhớ về dư vị của chuyến đi này. Số trời khó trái, hay là nhân tính đang dần dần thay đổi. Sáng sớm, bầu trời xanh biếc. Ở Diệp Gia Thôn, bình thường các thôn dân đều đã đi làm từ sớm. Mỗi người đều hớn hở đi về phía ngôi biệt thự vừa mới xây xong ở trong thôn. Nơi đó là nhà của Diệp Thiên, người đã trở về sau mấy chục năm mất tích. Bây giờ mọi người đều biết Diệp Thiên có một đứa con trai rất tài giỏi, thủ đoạn vô cùng thâm sâu, là một nhân vật lớn ở thành phố, có thể hô mưa gọi gió ở trên nền kinh tế quốc tế. Ngày thứ hai sau khi Diệp Lăng trở về, cả nhà bọn họ cũng xem như đã được đoàn tụ. Dĩ nhiên, Diệp Thiên trở về sớm hơn, cho nên ông ta cũng đã ôm Vương Thục Phân khóc một trận. Diệp Lăng và Diệp Thiên vì không muốn khiến Vương Thục Phân suy nghĩ nhiều, cho nên bọn họ liền nói dối rằng năm đó đã xảy ra một vụ tai nạn, cha của hắn cũng không biết là ai đã đưa ông đi. Thẳng đến ngày hôm qua khi được Diệp Lăng tìm thấy, ông mới khôi phục được ký ức. Trong 7 ngày này, Diệp Lăng lại một lần nữa nỗ lực khuyên giải cha của hắn. Dù sao thì trong 10 năm qua, hai bàn tay của Diệp Thiên đã không biết đã dính bao nhiêu máu tươi. Thế nên ngày đầu tiên trở về trong đêm khuya, người đàn ông cao hơn 1m8 này vẫn thường bị dọa tỉnh nhiều lần. Mỗi lần tỉnh dậy, trán đều thấm ướt mồ hôi. Ông mơ thấy những người đã chết trên tay ông tìm đến. Diệp Lăng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể vận dụng linh lực thanh tẩy tâm hồn cho cha của hắn. Việc này mới có thể khiến cho bóng ma tâm lý kia biến mất. Tiểu Lăng, ngày hôm qua cha ngủ rất ngon. Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Cha không phải là kẻ chủ mưu. Cha cũng bị là lão độc sư khống chế mà thôi. Cha nhiều nhất cũng chỉ là một thanh đao của ông ta mà thôi. Cha nói xem, đao giết người thì đao sẽ có tội sao? Không phạm tội, kẻ phạm tội là người, là lòng người. Được rồi, cha đừng suy nghĩ nữa. Không phải cha nói sau này muốn làm việc thiện sao? Con trai có rất nhiều tiền. Sau này cha mẹ cứ yên tâm mà làm việc thiện. Con trai sẽ làm trụ cột cho hai người. Sau khi Diệp Thiên trở về, ông ta liền đặt ra một kế hoạch làm từ thiện. Nói là làm từ thiện, nhưng thực chất là đang chuộc tội. Chuộc tội cho hai bàn tay dính máu tươi của ông trong mười mấy năm qua, sám hối với những mạng người đã chết dưới tay ông. Mặc kệ thế nào, Diệp Thiên đều đã nghe theo mệnh lệnh của lão độc sư mà giết người. Thế nhưng Diệp Lăng cũng đã từng nói, cha của hắn là bởi vì không khống chế được tâm trí của mình, cho nên mới đi giết người. Có lẽ Diệp Thiên cũng có tội, thế nhưng người có tội lớn nhất không phải là ông, mà là lão độc sư. Lúc này mọi chuyện cũng đã kết thúc. Mặc kệ thế nào, Diệp Thiền cũng đã về nhà. Có Diệp Lăng chăm sóc ông thì tất cả mọi thứ ngoài ý muốn đều sẽ không thể xảy ra. Tiểu Lăng, cha thật sự không ngờ tới con trai của mình thế mà là tiên nhân. Chậc chậc, cuộc đời của Diệp Thiên ta cũng thật đáng giá. Diệp Thiên cười ha ha, mái tóc muối tiêu khiến cho khuôn mặt của ông trở nên tang thương rất nhiều. Trong tròng mắt cũng để lộ ra một tia tang thương, thế nhưng nó lại khiến cho ông có mùi vị của đàn ông. Người đàn ông mười mấy 20 tuổi thì không thể gọi là đàn ông, mà đó gọi là cậu con trai ngây ngô, không có một chút hấp dẫn. Người đàn ông 30 tuổi mới bắt đầu được xưng làm đàn ông, độ lượng và khí chất đều đang chậm rãi thay đổi. Còn về người đàn ông 40 tuổi thì đó lại là lúc người đàn ông có mị lực nhất. Những người đàn ông ở tuổi này mới là người đàn ông hấp dẫn nhất. Được rồi cha, hàng xóm trong thôn đều đã tới rồi, cha còn không mau đi tiếp khách đi? Chẳng lẽ cha muốn để một mình mẹ ứng phó với tất cả bọn họ? Diệp Lăng cười hắc hắc, Diệp Thiên ở bên cạnh cũng nở nụ cười. Ông ướn thẳng người đi ra. Bên trong viện có rất nhiều người xa lạ và quen thuộc đang cười đi đến. Diệp Lăng nhìn dáng vẻ lúng túng của cha mình khi hỏi tên người khác, điều này khiến hắn không thể nín được cười. Ở một bên, Diệp Kiến Văn đang thái rau, chuẩn bị tự mình xuống bếp làm một bàn ăn cho buổi trưa. Dĩ nhiên, đầu bếp vẫn thường làm việc trong thôn cũng được mời đến. Nếu không thì nhiều người như vậy, Diệp Kiến Văn phải làm tới khi nào mới xong? Vương Tục Phần thì đang ngồi làm việc chung với mấy chị dâu. Bọn họ vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng lại sửa sang lại mái tóc bị đoạn. Trong đó cũng có cả Lý Kim Phượng. Cũng không biết có phải là do bà ta cảm thấy hối hận rồi hay không, mà bà ta cũng cười nói với Vương Tục Vân, dáng vẻ còn không điên ngoài như lúc trước nữa. Có lẽ bà ta đã thật sự hối hận, cũng có thể là do nhìn trúng thế lực của Diệp Lăng. Thế nhưng mặc kệ như thế nào thì đây vẫn là kết cục tốt nhất. Thế lực của Diệp Lăng chính là chất xúc tác tốt nhất. Ngày hôm nay dường như là ngày náo nhiệt nhất của nhà lão Diệp. Tất cả mọi thành viên của nhà lão Diệp đều đến, hầu như tất cả họ hàng thân thích cũng đều tới. Trước đây Diệp Thiên cũng là một người rất biết đối nhân xử thế, cho nên có thể hiểu tại sao tất cả họ hàng đều đồng ý đến đây. Giữa trưa, Diệp Thiên vô cùng kích động đứng trước biệt thự 3 tầng để chờ đám người. Có rất nhiều người đến đang líu ríu khen ngợi Diệp Thiên có một đứa con trai tốt. Đã đến lúc rồi, mau châm lửa đốt pháo đi. Diệp Kính Quân phất tay quát to, vài thanh niên trẻ tuổi lập tức vội vã chạy sang một bên để đốt pháo. Bùm bùm, bánh pháo nổ tung lên. Sau khi Diệp Thiên nhìn thấy một màn trước mắt này, ông không thể nín được, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt. Ông có chút cảm thán, trước đây ông chưa từng nghĩ đến việc mình có thể sống trong một căn biệt thự đẹp như vậy. Mà tất cả những thứ này đều do một tay con trai ông làm ra. Điều này khiến cho ông có một chút xấu hổ. Khi con trai ông cần ông nhất thì ông lại biến mất. Một lần đi liền biến mất mười mấy năm. Mười mấy năm qua, ông ta không dám tưởng tượng đến một việc vợ mình đã nuôi con trai cực khổ như thế nào. Tiểu Lăng, cha có lỗi với con. Diệp Thiên lôi kéo tay Diệp Lăng thâm tình nói. Diệp Lăng cũng tỏ ra vui vẻ. Cha đã lớn như vậy rồi mà sao còn nói ra những lời xến xúa như vậy chứ? Người mà cha có lỗi nhất chính là mẹ. Cha nhất định phải chăm sóc cho mẹ thật tốt đó. Diệp Lăng cười hắc hắc. Diệp Thiên gật đầu. Ông nhất định sẽ bù đắp lại những thứ đã mất đi. Mười mấy năm trước, ông ta là người đàn ông ngay thẳng, cho đến hiện tại vẫn không hề có mong ước lớn lao gì. Không để cho người nhà chịu khổ, có thể nuôi con trai trưởng thành, cung cấp cho hắn những điều kiện đầy đủ nhất. Tiếng pháo đã ngừng lại, trên nền đá cẩm thạch rơi đầy mảnh vụn màu đỏ, thoạt nhìn có vẻ rất vui vẻ, khiến cho lòng người cảm thán. Sau khi mọi người đi vào nhà quan sát thì bọn họ lập tức chấn động. Khắp nhà đều là những đồ tân tiến nhất, thậm chí còn có những thứ bọn họ chưa từng thấy qua. Hơn nữa còn có 2 người máy dọn vệ sinh tân tiến nhất. Điều này khiến cho những người dân có trình độ văn hóa không cao lập tức ngây ngẩn. Mẹ nó, bọn họ là đang xem phim ư? thiết bị trong nhà đều rất xa hoa. Tất cả những thiết bị đồ đạc đều tràn ngập màu sắc cổ đại. Các dụng cụ trong nhà đều được làm từ gỗ hoàng hoa lê. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là do Vương Địch bỏ tiền ra mua, mà là do Trầm Nguyệt Tâm đặc biệt phân phó người mang từ nơi khác tới. Bên trong biệt thự 3 tầng có phòng sách, phòng ngủ, phòng khách, nhà ăn. Những thứ này đều đang đánh thẳng vào thị giác của mọi người. Những trang sức này, cho dù là đặt ở tiểu khu xa hoa nhất của Đông Hải, thì chúng cũng tuyệt đối là hàng cao cấp nhất. Các vị hương thân, Diệp Thiên tôi còn có thể sống sót trở về, đó cũng là ân đức lớn nhất mà ông trời đã dành cho tôi. Ngày hôm nay, chúng ta không sai không về. Diệp Thiên xua tay. Những họ hàng thân thích kia, ai cũng đều cười ha hả. Mọi người ồ ạt đi về sân nhà của Diệp Kiến Văn. Bàn đều đã được sắp xếp xong. Cái sân nhỏ không đủ chỗ để đặt bàn. Những chiếc bàn đều được đặt ở trên đường lớn. Cũng chỉ có ở nông thôn mới có thể làm như vậy. Còn nếu như ở thành phố, thì mọi người sẽ không đồng ý việc làm này đâu. Mọi người ngồi vào chỗ ngồi, vô số món ngon cũng được bưng lên. Lúc đầu Diệp Lăng muốn mời một số đầu bếp cao cấp tới, thế nhưng kết quả lại bị Diệp Thiên cự tuyệt. Hương thân, như thế nào là hương thân? Thứ bọn họ muốn chính là hương vị thân thiết của những người cùng quê. Nếu như làm ra những việc dối trá, vậy thì bản chất của nó sẽ thay đổi luôn. Thế nhưng về phần rượu kia thì lại không thể xảy ra một chút sơ sót nào. Diệp Lăng vung tay lên, trực tiếp lấy từ Long Đằng Tửu Nghiệp đến 100 rương rượu ngon. Tất nhiên đó không phải là Ngọa Long Túy. Cũng không thể nói là Diệp Lăng không hào phóng. Nếu như dùng Ngọa Long Túy để thiết đãi khách, như vậy sau khi người nhà của hắn đều về thành phố Đông Hải, vậy thì nhóm hương thân này nhất định sẽ gièm pha họ đến chết. Mặc dù như vậy, thế nhưng bọn họ vẫn ăn uống rất thỏa mãn. Ở trên thị trường, loại rượu này cũng chính là loại rượu ngon, có giá trên 1.000 tệ một chai. Cho dù là gia đình giàu có thiết đãi tiệc, thì bọn họ cũng tuyệt đối uống không nổi loại rượu này. Không phải bởi vì không có tiền, mà là bởi vì không mua được. Trên bàn ăn, Diệp Kiến Quân đã uống liền mấy chén. Ông ta bưng rượu lên, nhìn một bàn người. Diệp Thiên, anh có lỗi với em. Em đã mất tích mười mấy năm, thế nhưng anh lại không làm tròn trách nhiệm của một người anh, cũng không làm tròn trách nhiệm của một người bác. Còn có các anh em, nửa đời trước của anh đều đắm chìm trong quyền thế. Anh sai rồi, hy vọng mọi người có thể tha thứ cho anh. Nói xong, Diệp Kiến Quân giương cổ lên, trực tiếp nốc ừng ực một ly. Diệp Thiên cũng nở nụ cười, ông vội vã đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh Diệp Kiến Quân, để ông ta ngồi xuống. Anh phải nhớ kỹ, anh là anh của em, là anh ruột của em, như vậy là được rồi. Diệp Thiên nói, lời này khiến cho hốc mắt của Diệp Kiến Quân trong nháy mắt tràn ra nước mắt. Trong lòng người đàn ông đã hơn 50 tuổi này cảm thấy rất hối hận. Ngày hôm sau, một nhà ba người Diệp Lăng rời khỏi Diệp Gia Thôn để về trang viên ở thành phố Đông Hải. Khi xe của Diệp Lăng dừng ở trước cửa trang viên thì thấy các cô gái đã đứng chờ từ sớm. Mỗi người đều kiễng chân ngóng nhìn. Vương Thục Phần đối xử với các cô rất tốt. Cho dù là tổng tài lạnh lùng hay là sát thủ có lòng dạ độc ác, thì hiện tại bọn họ đều là vợ của Diệp Lăng. Hơn nữa bọn họ cũng không thấy mẹ chồng của mình có khuyết điểm gì. Diệp Thiên chậm rãi mở cửa xe đi xuống. Đập vào mắt ông là một trang viên rất lớn, các thiết bị vô cùng xa hoa. Ở trước trang viên, Trầm Nguyệt Tâm, Táng Hoa, Lưu Xảo, Vương Ngưng Mị, Mộ Ngưng Hàm, Hàn Thanh Tâm, Alice, Lâm Vũ Tình, Ninh Ngọc San và Thanh Y đều đang đứng chờ ở cửa. Diệp Lăng đi tới bên cạnh Diệp Thiên, rừng rừng đắc ý. Thế nào cha? Con không làm cha mất mặt đi. Tiểu Lăng, đây đều là vợ của con sao? Có phải có hơi nhiều rồi hay không? Diệp Thiên có chút ngẩn ra. Mặc dù ông cũng đã biết con trai của mình có nhiều vợ, hơn nữa bọn họ còn đều là hợp pháp, thế nhưng nghe vẫn không bằng chấn động bằng tận mắt thấy. Các cô gái này mỗi người đều rất xinh đẹp. Nếu như đặt ở trước đây thì ai chẳng phải là người đẹp hại nước hại dân. Hiện nay bọn họ thế mà lại bị con trai của ông ta thu thập. Không, cô gái mặc váy xanh bên kia không phải. Cô ấy là bạn của con. chín người còn lại thì là vợ của con hết. Đúng rồi, ở thủ đô vẫn còn có một người nữa, đó là cháu gái của vị lão nhân kia. Ngày mai con sẽ đi đón cô ấy về. Diệp Lăng cười hắc hắc, nói ra tên của một người. Diệp Thiền lập tức cảm thấy kính nể. Vị lão nhân kia là người đã từng cứu vớt vô số người ở bên trong nước sôi lửa bỏng. Ông ấy là một người rất vĩ đại. Diệp Thiền liếc nhìn con trai của mình gật đầu. Được, không tệ không tệ, rất có phong phạm của cha. Lời này vừa nói ra, một bàn tay đã gắt gao nắm chặt lấy lỗ tai của ông kéo lên trời. Hai chân của Diệp Thiên lập tức nhấc khỏi mặt đất, ông phải dùng đầu ngón chân để chống đỡ. Ông vừa nói cái gì đó? Phong phạm gì hả? Tôi già rồi nên không có nghe rõ, ông lặp lại một lần nữa đi. Vương Thục Phần nhéo lỗ tai của Diệp Thiên. Diệp Thiên đau đến mức vội vã cầu xin tha thứ. Ông hô to không dám nữa. Diệp Lăng nhìn thấy một màn trước mắt này thì lập tức bật cười. Ngay sau đó các cô gái cũng đồng loạt đi tới bên người Diệp Thiên, sau đó hô lên: Cha, hoan nghênh cha đã trở về nhà. Diệp Thiên lập tức ngẩn người, trong lòng dâng lên một tia nghẹn ngào. Ông gật đầu: Tốt tốt, các con đều là những đứa con dâu tốt, con dâu tốt. Mẹ, mẹ vừa đi liền đi nhiều ngày như vậy, bọn con đều rất nhớ mẹ. Lưu Sảo là người trúng với Vương Thục Phần sớm nhất, cho nên tình cảm của cô dành cho Vương Thục Phần cũng nhiều hơn. Vương Thục Phần cười cười kéo lấy tay Lưu Sảo, mà Táng Hoa ở bên cạnh đi ra bĩu môi: Mẹ, mẹ cũng thật bất công, còn có con nữa, con cũng muốn nắm tay. Một màn này khiến cho mọi người đều cười lên ha hả. Đoàn người ồ ạt đi vào trong trang viên, khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười. Từ hôm nay trở đi, trong trang viên của Diệp Lăng lại có thêm một người cha của ông chủ. Như vậy ông cũng chính là Thái Thượng Hoàng. Có rất nhiều người làm bắt đầu đều ghi nhớ những sở thích của Diệp Thiên, tránh việc sau này sẽ xảy ra vấn đề gì. Buổi trưa, một nhà già trẻ đều ngồi trong phòng khách sang trọng. Diệp Thiên cảm giác như mình đang mơ. Lúc trước ông còn là một cái xác biết đi, sống dưới sự khống chế của lão độc sư. Thế mà chớp mắt ông đã quay về với gia đình của mình rồi. Trang viên biệt thự, xe sang trọng, con trai còn có bản lĩnh lớn bằng trời, còn có mấy đứa con dâu đang mang thai. Sắp tới đây ông sẽ có thêm 4 đứa cháu trai, cháu gái. Diệp Thiên cảm thấy nỗi khổ của mười mấy năm qua đều đã được hạnh phúc bù lại. Thật đúng là khổ tận cam lai. Đồ ăn của danh vị cư là do Hùng Tam đích thân xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon. Rượu là Ngọa Long Túy, bây giờ nó là một loại rượu cao cấp, khó có thể mua được ở trên thị trường. Trên chiếc bàn lớn của ngày hôm nay cũng không có người ngoài, thậm chí ngay cả nhóm người mặc tình Lý Thiên Hạo cũng đều không tới. Đây đơn thuần là bữa tiệc của gia đình. Người một nhà vui vẻ cười nói với nhau. Diệp Lăng và Diệp Thiên đều rất vui mừng. Đây mới là gia đình hạnh phúc. Buổi trưa sau khi cơm nước xong, Diệp Lăng đưa Diệp Thiên đi dạo khắp trang viên. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, ông hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn Diệp Lăng đang đứng ở bên cạnh. Hắn còn cao hơn ông một cái đầu. Lúc cha đi, con còn chưa đứng tới eo cha. Hiện tại con đều đã cao hơn cha rồi. Đây đúng là không thể không phục tuổi già mà. Diệp Thiên cảm thán, thời gian chính là con dao khiến người ta già đi. Thế gian không cần biết ngươi là thần anh cảnh hay là người thường, không ai có thể ngăn được dòng chảy của thời gian. Diệp Lăng mỉm cười, không phải mọi người vẫn thường nói trưởng giang sóng sau đè sóng trước hay sao? Ngọn sóng sau dài hơn ngọn sóng trước, còn đây chính là trò giỏi hơn thầy đó. Nửa cuộc đời này của cha, ngoại trừ việc chuộc lại lỗi lầm ở bên ngoài, thì cha cũng nên bù đắp cho mẹ của con. Thế nhưng cha thấy có vẻ như cha không bù đắp được cho con rồi. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, mà Diệp Lăng thì cũng bĩu môi. Cha đừng nói như vậy, con thấy cha đang muốn trốn tránh trách nhiệm thì có. Cha không thể giúp con nuôi vài đứa cháu được sao? Nuôi? Sao lại không nuôi chứ? Ai không cho cha nuôi thì cha liều mạng với kẻ đó. Diệp Thiên lập tức quát lên, sau đó nhìn Diệp Lăng cười ha hả. Hai người đi tới cạnh hồ bơi. Tiểu Bạch đang ở trong nước đùa giỡn với Tiểu Hắc. Hai yêu tộc tôn quý kia lúc này thế mà lại ngu ngốc giống như những con vật trong vườn bách thú. Diệp Thiên không khỏi cảm thán nhìn Tiểu Bạch đang ở trong hồ. thật đúng là thần kỳ, còn khỏi phải nói, Tiểu Bạch kia đúng là rất mạnh. Từ Nam Cương đi đến đây, thế mà chỉ mất có mười mấy phút, chật chật thật là nhanh. Còn cho cha biết, đó là vì nó sợ gió ở trên đường sẽ quất vào người cha. Nếu không, thì cũng chỉ mất mấy giây mà thôi. Dù sao thì nó cũng đường đường là yêu tộc, có huyết mạch cao quý. Đường từ Nam Cương đến Đông Hải xa bao nhiêu chứ? Cho dù là đi qua bên kia bờ đại dương, thì chuyện này cũng chỉ là một ý niệm trong đầu của vị chủ nhân này thôi. Tiểu Lăng, con đừng nói với cha là con rắn tiểu hắc kia chính là một con rồng mà con đã nói với chúng ta lúc ở sân sau đấy chứ. Diệp Thiên chắp miệng, nuốt nước miếng một cái. Diệp Lăng gật đầu. Tiểu Hắc, tới tới tới, đến đây hiện thân một chút đi nào, để cho cha ta thấy hình dạng rồng của ngươi. Trong chốc lát, một tiếng ầm đột nhiên vang lên, tiếng động giống như tiếng sấm sét. Thân thể của Tiểu Hắc trực tiếp nhảy lên giữa khoảng không, sau đó thân thể to lớn xoay tròn trên đỉnh đầu của Diệp Thiên. Những tấm vảy màu đen lóe ra ánh sáng uy nghiêm, đôi mắt to của rồng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Là rồng, thật sự là rồng. Lão gia tử, chào ông. Tiểu Hắc thế mà lại lễ phép nói một câu, sau đó thân thể của nó lập tức co rụt lại, vội vã quay lại hình dáng con rắn nhỏ Tiểu Hắc. Tuy rằng lúc này không có người, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Diệp Thiên lắp bắp nhìn Tiểu Hắc, sau đó lại nhìn con trai, cuối cùng gật đầu. Ông ta cũng không biết phải nói cái gì cho phải. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng và Mạc Tinh lái xe lên phía Bắc. Bọn họ cũng không có mục đích gì khác, mà chỉ là đi đón Mạc Tư Thanh trở về. Đế đô với lịch sử 800 năm đã thai nghén ra vô số anh hùng hồ mưa gọi gió, tung hoành ngang dọc trên mảnh đất lớn thần châu này. Tử khí lan tràn dưới bánh xe cuộn cuộn của thời gian. Nơi đây là nơi bao gồm cả vinh quang và sỉ nhục, gần như là nơi có phong thủy tốt nhất trong gần mấy thế kỷ qua. Bao nhiêu người đều vì tòa cung điện này mà dốc hết tâm huyết, chỉ vì một ý niệm của người cầm quyền lúc đó. Mà bây giờ, Diệp Lăng và Mạc Tư Thanh đứng trên lầu cao nhất, quan sát đế đồ đã sinh ra không ít hào hùng và hào kiệt, thu hết ánh mắt sự rực rỡ và sáng lạn ở nơi này. Bao nhiêu năm rồi, không biết lại có bao nhiêu người muốn ngồi lên cái ghế này. Tính toán cẩn thận, cũng chỉ có mấy người. Mà bây giờ, tùy tiện một người cầm mấy chục đồng là có thể tiến vào ngồi được. Thật không biết đối với người đi trước có phải là sự trào phúng quá lớn không? Mạc Tử Thành không khỏi cười nói. Hôm nay cô mặc một bộ váy dài lụa hoa màu đen. Trong sự thần bí lộ ra sự xinh đẹp, trong sự quyến rũ lộ ra sự lãnh diễm. Diệp Lăng nghe nói như thế thì cũng nở nụ cười. Chẳng qua hiện tại chúng ta chỉ ngồi thử mà thôi, mà lúc trước những đế vương kia chính là cao cao tại thượng, là chủ nhân vì giận dữ mà có thể huyết tẩy cả thiên hạ, quyền lợi khác nhau. Cảm giác không giống, tất nhiên hiệu quả cũng không giống. Vị trí này không phải tùy tiện là ngồi được. Dù cho người bình thường bị đẩy ngồi vào vị trí này, nhưng nếu không có tài, không có năng lực, cuối cùng cũng chỉ nhận được kết cục tan xương nát thịt. Em dám khẳng định, nếu chồng xuyên về trước, nhất định cũng có thể xây dựng được một giang sơn to lớn. Tử Thành ôm lấy cánh tay Diệp Lăng, nhẹ giọng nói. Cô vô cùng tín nhiệm người đàn ông của mình. Hoa hạ to lớn, ngàn năm dài đằng đẵng, chỉ có hai vị là không dựa vào bất kỳ bối cảnh nào, mà chỉ có thể tìm tòi bò lên được vị trí đế vương cao cao tại thượng này. Hán Cao Tổ Lưu Bang xuất thân từ Côn Đồ, cũng là người xây dựng nên cơ nghiệp mấy trăm năm của nước Đại Hán. Đại Hòa Thượng Chu Nguyên Chương xuất thân từ Ăn Mày, cũng ngông cuồng tự đại, xây dựng nước Nguyên đánh chìm đế quốc châu Âu, tự tôn mình thành người đứng đầu để cho người đời kính ngưỡng. Mạc Tư Thanh tin tưởng nếu người đàn ông của cô ta trở về thời chiến loạn thì nhất định còn mạnh mẽ hơn hai vị kia. Ở trong lòng của cô, người đàn ông của cô chính là người đàn ông ưu tú nhất có 102. Nếu không, sao có thể xứng với Mạc Tư Thanh cô? Sao có thể xứng với nhiều phụ nữ kiêu ngạo tài giỏi kia? Ha ha, tiểu mỹ nữ, anh không biết khi trở về thời cổ đại, Tiểu Bạch Kiểm ở bên cạnh em có gây dựng được giang sơn hay không? Chẳng qua, nếu mấy anh em chúng tôi đây trở về thì cũng phải được phong vương. nhìn em lớn lên xinh đẹp như vậy lại cắm phải bãi phân trâu này, thật là lãng phí. Thế nào, suy nghĩ thử xem có nên đi theo mấy người chúng tôi không? Ba tên thanh niên miệng nhai kẹo cao su, hai tay đút túi, kiểu càng khó thuần cười nói, con mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Tư Thanh. Nhìn thấy vóc người quyến rũ kia của Mạc Tư Thanh, ba tên càng nhịn không được huýt sáo, đơn giản chính là ba tên lưu manh. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn mấy tên này một chút, với cái đức hạnh này, nếu ném tới thời cổ đại, còn mẹ nó, ngay cả ba ngày cũng không sống nổi, còn phong vương, đoán chừng chỉ được xây mộ thôi. Muốn cua tôi, còn làm trò trước mặt người đàn ông của tôi. Được nha, nói thử tài sản của các người ra xem, để tôi xem thử các người có tư cách này hay không. Mạc Tư Thanh mỉm cười ưỡn ngực, đồi núi như ẩn như hiện, vểnh lên, làm cho ba tên kia chưa trải sự đời hoàn toàn nhập ma rồi. Nhà của anh thì cũng bình thường thôi, trong nhà mở một cái tiệm châu báu, nhìn thấy Bồ Tát Phỉ Thúy trên cổ của đại thiếu gia đi không? 1,5 triệu đó. Như vậy, nếu như em đi theo anh đây, về sau anh để cho em mỗi ngày đeo một cái khác nhau. Một gã có đầu tóc màu vàng kiêu ngạo nói, tài sản của gã cũng không ít, tối thiểu cũng có tài sản gần 100 triệu. Ở trong thị trấn này, gã hoàn toàn xứng đáng đi vào xã hội thượng lưu. Anh đây lại không giống với nó, tự anh mở một quán bar buôn bán rất được. Hết cách rồi, bạn bè nhiều mà, mỗi năm cũng có thể kiếm được mấy trăm vạn tiền lẻ. Một tên tự cảm thấy mình hút thuốc rất đẹp trai, vừa muốn rút điếu thuốc ra khỏi miệng thì một anh nhân viên an ninh đã đi đến, vẻ mặt u ám. Gã này nhìn thấy người an ninh thì cười xấu hổ, hơi sợ hãi nên dập luôn điếu thuốc lá. Nhất thời Diệp Lăng vui vẻ, mấy tên này đúng thật là buồn cười, chẳng lẽ là mấy con khỉ bị phái tới đây để làm trò. Anh đây không có tiền như bọn họ, nhưng anh có lý tưởng, chính là sau này sẽ đi dạo bên ngoài, nếu có thời gian thì sẽ mua một vé máy bay đi đến châu Âu, ngồi ngây người trước mặt nước bằng phẳng. Người mà, nói chung cần phải nghỉ ngơi, đây chính là thế giới quan của anh. Một tên khác thì giả bộ văn nghệ nói, chẳng qua động tác lại làm cho người ta chán ghét, không có một chút cảm giác tự nhiên nào. Diệp Lăng càng xem càng vui vẻ. Thế giới quan của cậu, em trai nhỏ này, không phải anh đã kích cậu. Cậu đã thấy qua thế giới chưa? Chưa thấy qua thế giới thì lấy đâu ra thế giới quan? Được rồi, thu lại những suy nghĩ nóng này trong đầu của các cậu đi. Đi về nhà đi, nơi đây không thích hợp với các cậu. Vừa nói xong, Diệp Lăng liền mang theo Mạc Tư Thanh xoay người rời khỏi nơi này. Ba người này thế vậy nhất thời nóng nảy. À mẹ nó, mày đang đùa với chúng tao đó hả? Để chúng ta nói một hồi rồi bỏ đi. Đừng quên, nếu ở thời cổ đại, bọn tao chính là người được xây mộ đó. À phi, là nhân vật được phong vương, mày cũng dám miệt thị bọn tao. Ba người nhìn nhau, quyết định cho Diệp Lăng một chút dạy dỗ. Thuận tiện, nếu có thể bắt được trái tim của Mạc Tư Thanh làm tù binh, tất nhiên chính là chuyện không thể tốt hơn nữa. Nhưng khi ba người đi tới chỗ Diệp Lăng, đột nhiên vài người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen ngăn cản đường đi trước mặt của ba người. Làm cái gì? Bọn mày là ai? Chặn đường của bọn tao làm gì? Xéo ngay cho tao. Muốn làm tao sợ đúng không? Tao cho bọn mày biết, cha tao có quen biết vài người bạn ở Đế Đô. Mày biết Kim Tam gia thành tứ cửu không? Đó là người anh em chơi từ nhỏ đến lớn với cha tao đó. Mấy người đàn ông lực lưỡng khinh thường nhìn ba tên ngu xuẩn này, lắc đầu. Bọn họ không muốn cãi nhau mà trực tiếp xách ba tên lưu manh rời đi chỗ này. Vệ sĩ của Mạc Tư Thành chuyên môn dọn dẹp những tên không có mắt, đây thuộc về trách nhiệm của nhóm bọn họ. Hai người đi ra từ chỗ ngồi của các vị đế vương có lịch sử 800 năm ở Đế Đô, nhìn từng dòng xe cộ và bóng người đông đúc kia không nín được cười. Chồng ơi, muốn em chưa? Mạc Tư Thành xoay người khẽ cười nói với Diệp Lăng ở bên cạnh, giọng nói rất ngọt ngào, làm cho Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua Diệp Lăng cũng nở nụ cười, hiện tại hắn quá rõ ràng tâm tư của con mèo nhỏ này. Hì hì, có phải động xuân tâm rồi không? Em động rồi, còn anh? Mạc Tư Thanh cũng không e dè, cô chính là trường hợp đặc biệt, có hành vi không giống ai, là người phụ nữ dám làm dám chịu. Diệp Lăng gật đầu. khách sạn Đế Đô, chồng đây mang em đi chơi một chút. Vừa nói xong, hai người liền đi tới khách sạn Đế Đô. Sau mười mấy phút, Diệp Lăng và Mạc Tư Thanh đã đi vào bể bơi bên trong khách sạn. Không có một bóng người, bởi vì mọi người đã bị quản lý mời đi ra rồi. Diệp Lăng và Mạc Tư Thanh muốn tới, tất nhiên quản lý sẽ vừa vui mừng vừa sợ. Hiện nay người nào có danh tiếng vang dội nhất Đế Đô? Tất nhiên người đó là Diệp Lăng rồi, còn có thể là ai nữa? Bởi vì hắn mà hai công tử trong tứ công tử, một người chết, một người biến mất, trên vai lại có hàm tướng quân, là tướng quân trẻ tuổi nhất của Hoa Hạ. Khắp nơi đều lưu truyền nhiều chuyện nhỏ của hắn, vừa thần kỳ vừa mơ hồ. Hai chữ quyền thế là mơ ước trong lòng của vô số người muốn theo đuổi, là chất xúc tác không ngừng thúc giục người khác hăng hái tiến về phía trước. Quả thực, quyền thế mang tới rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như Diệp Lăng và Mạc Tư Thanh bây giờ. Bên trong bể bơi to lớn, chỉ có hai người bọn họ, những người khác đều bị quản lý ngăn ở bên ngoài, hơn nữa còn có một đám vệ sĩ bảo vệ ở cửa lớn. Trong bể bơi, Mạc Tư Thanh vừa giống như người cá xinh đẹp, lại giống như tinh linh, thân thể đong đưa ở trong nước, không ngừng đánh thẳng vào trái tim đàn ông. Đột nhiên, một cái áo tắm nổi lên trên mặt nước. Mạc Tư Thanh mỉm cười, giống như yêu tình, trực tiếp bơi vào trong nước. Diệp Lăng bị một màn kích thích này, không nói nên lời. Luận về thủ đoạn quyến rũ, ai cũng không bằng Mạc Tư Thanh. Đây chính là yêu nữ lăn lộn nhiều năm ở Đế Đô. Oa, yêu tình, ăn một gậy của lão tôn đây. Phịch. Diệp Lăng xuống nước, bọt nước bắn tung lên. Trong nước thân ảnh của hai người chậm rãi giao hợp, một tia tình cảm khác thường bay bổng toàn bộ bể bơi. Sau mười mấy phút, một đám đàn ông mặc quần áo sang trọng đang không kiên nhẫn quát lên. Đứng trước đám người không gây sự này là quản lý. Hỗn đản, ông có biết chúng tôi là ai không? Ở đại lục này không có chỗ nào không cho chúng tôi đi vào. Lý ra Hồng Kông, các người biết đây đại biểu cho điều gì không? Tôi thấy khách sạn này của ông không muốn kinh doanh nữa. Lão tử ta đây muốn bơi, tại sao không để cho tôi vào? Mặt quản lý tái xanh, đầu đầy mồ hôi, nhìn những vị khách không mời mà đến. Những người này đều có bối cảnh rất mạnh, là con cháu của mấy đại phú hào ở Hồng Kông, mỗi năm đều sẽ đến đại lục để khảo sát thị trường. Nói thật dễ nghe, chính là muốn giao lưu kinh nghiệm với tập đoàn tài chính ở đại lục. Thật ra chính là ước mơ đến thị trường đại lục, nhắc nhở nhóm con cháu hoàn thành đầu tư ở đây tốt như thế nào. Quan trọng nhất chính là cao tầng lại rất rộng lượng với đám người này, trừ phi những người này làm ra cái chuyện ngập trời nào đó ở đại lục, nếu không những đại lão đều nhắm một mắt mở một mắt. Xin lỗi, bên trong có người, mời các vị tối nay quay lại. Vệ sĩ của Mạc Tư Thành mặc kệ đám người này là ai, cho dù là đại lão Hồng Kông đến thì bọn họ cũng sẽ ngăn lại, chớ đừng nói đến đám con cháu này. À, mày là tên khốn kiếp, không phải chỉ là một tên chó giữ cửa sao? Mày thật to gan, cũng dám nói như vậy với tao. Người đâu, phế hắn cho tôi. Đột nhiên một gã thanh niên điên cuồng hét lên, vẻ mặt rất là cao ngạo. Gã là con em dòng chính Hà Gia Hồng Kông, bối cảnh rất là hùng hậu. Sau khi tên con cháu Hà Gia này nói xong, phía sau gã đi ra ba gã vệ sĩ, từng người đều lưng hùm vai gấu, khinh thường nhìn ba người vệ sĩ trước mặt. Hà hà, cũng đều là vệ sĩ, lão tử đến từ Hồng Kông, mà các ngươi thì sao? Chẳng qua chỉ là một con chó giữ nhà cho chủ, địa vị hoàn toàn khác biệt. Một gã vệ sĩ dẫn đầu đánh tới. Tên này từng lăn lộn nhiều năm ở chiến trường nước ngoài, cũng coi như là một người đáng gờm. Tối thiểu 18 người thường cũng không đến gần được gã. Nhưng một màn kế tiếp làm cho mọi người hoảng sợ. Chỉ thấy người vệ sĩ đối diện mang theo vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên ra tay. Sau đó trong nháy mắt, cổ tay của tên ra tay trước kia giống như bị một cái kiềm sắt kẹp lại. Răng rắc một tiếng, cổ tay của gã trực tiếp gãy mất. Sau đó vệ sĩ đối diện đạp một cước vào người gã này. Bùm một tiếng, gã vệ sĩ này hét lên rồi gục xuống. Tên Hà Gia kia thấy vậy thì nhất thời nổi trận lôi đình. Quá đáng rồi. Còn mẹ nó, rốt cuộc mày là đứa nào? Chủ của mày là ai? Lan ra đây cho tao. Tên Hà Gia kia nào biết ba vệ sĩ này là đời sau của cao nhân lánh đời của Thiếu Lâm Tự, gần như là cao thủ bước vào cảnh giới hậu thiên. Ở bên cạnh quản lý đầu đầy mồ hôi, hai bên đều là người mà ông ta không thể đắc tội nổi. Hai vị bên trong thì lại càng đáng sợ hơn, càng là đại ma đầu, một lời không hợp là giết người. Chủ nhân của tôi, ha ha, anh vẫn chưa có tư cách đòi hỏi chuyện này. Muốn bơi cũng được thôi, một lát nữa quay lại. Vệ sĩ của Mạc Tư Thành lạnh lùng cười nói, dù đến từ Hồng Kông thì sao? Khi Mạc gia vẫn còn tồn tại, toàn bộ Hoa Hạ này ai dám động vào một ngón tay của con cháu Mạc gia? Được, nhãi con, mày chờ cho lão tử. À Đức, mời Lý lão đến đây cho tôi. Tên Hà gia kia cao giọng quát, tất cả người đi cùng với gã đều ngẩn người lập tức. Có người thì vui sướng khi người gặp họa, còn có người thì vội vàng khuyên gã. Gia Kỳ, bỏ đi, không đáng đâu. Nếu như Lý lão tới thì xảy ra chuyện lớn đấy. Đúng vậy Gia Kỳ, bỏ đi, chúng ta không đi chỗ này là được mà. Hơn nữa bể bơi ở đây sao có thể tốt hơn bể bơi nhà chúng ta được. Lý lão gần như là một người hô mưa gọi gió ở Hồng Kông, nhưng người ngoài đều biết đây là cường giả của nhà Hà gia. Xảy ra chuyện lớn thì như thế nào, gặp rắc rối thì như thế nào, ông nội tôi ở Đế Đô, ai dám động đến tôi. Hà Gia Kỳ lạnh giọng quát lên, trong lời nói tràn đầy sự khinh thường. Gã cũng không suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải uy nghiêm đại lục che chở cho Hồng Kông thì đầu thập niên 90 Soros đã càn quét sạch Hồng Kông. Như vậy bây giờ gã đã trở thành kẻ ăn xin rồi. Sau 5 phút, A Đức dẫn một người mặc một thân áo dài màu xanh đi đến. Người này giống như là một người đàn ông trung niên bước ra từ thời dân quốc vậy. Hà thiếu, không biết là có chuyện gì? Lý lão nhẹ giọng hỏi, cũng không quá cung kính đối với Hà Gia Kỳ. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cũng phải, lão đại nổi tiếng ở Hồng Kông đều còn phải cung kính với lão, chứ nói gì đến con cháu của mấy lão đại đó. Hà Gia Kỳ hít sâu một hơi nói, Lý lão, ba thằng chó này ngăn cản không cho tôi đi vào, lại ra tay đánh bị thương người của tôi. Xin Lý lão ra tay để tiêu trừ sự tức giận này của tôi. Lý lão gật đầu, sau đó xoay người mỉm cười nhìn về phía ba người vệ sĩ ở đằng trước. Đột nhiên ba người vệ sĩ cảm giác có một tia không ổn. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Dù cho ba người xuất thân từ Thiếu Lâm Tự, thì khi nhìn khí thế của Lý lão này thì cũng chỉ có thể nghe lão tổ nói qua mà thôi. Chẳng qua mặc dù là như vậy, ba người cũng không lùi bước. Mạc Tư Thanh ở trong đó, Diệp Lăng ở trong đó, nếu bọn họ lùi bước liền đại biểu cho bọn họ đã thất bại. Ha ha, không chịu nổi một kích. Lý lão cười lạnh một tiếng, dứt lời lão đột nhiên bước ra một bước, thân thể vậy mà hóa thành ba đạo hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh vọt đến bên cạnh của ba người bảo tiêu kia. Rầm rầm rầm, ba trưởng trực tiếp vỗ lên lồng ngực của ba người vệ sĩ kia. Phốc phốc, ba người vệ sĩ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cúi xuống, hai mắt tràn đầy vẻ không tin được. Rầm một tiếng, trực tiếp ngã quỵ xuống mặt đất. Quá mạnh mẽ, cường đại đến mức khi bọn họ không nhìn thấy bóng dáng thì đã thua rồi. Đây đã là nương tay rồi. Hà Gia Kỳ nhìn thấy một màn này thì rất kích động. Hà hà, thật càn rỡ. Ông đây muốn nhìn xem thử bên trong này có phải có một đôi cẩu nam nữ đang yêu đương vụng trộm không. Còn mẹ nó, cũng dám ngăn đường của tao, muốn chết. Hà Gia Kỳ hưng phấn không gì sánh được, một cước đá văng cửa lớn. Một bên quản lý vỗ ót một cái, xong rồi, hoàn toàn xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Kết thúc tập 121.